ông già tới đây là vì Diệp Dũng, quay sang y hỏi thẳng. Không đi thật à? Đi làm gì ạ? Diệp Dũng nói chuyện hội món ngon thịt lửa. Có sao chứ, chuyện bao năm rồi, bảo anh đưa tiếp mời cho cậu ta. Sư Bảo Toàn bảo con gái đặt tiếp mời vào tay y, vỗ vỗ vai. Đại tiệc thịt lừa hiếm khi có một lần, cậu không đi thì tiếc lắm. Tự đi à? Được, bảo anh đi thôi, bên kia chắc chắn đợi tới sốt ruột rồi. Căn hòa chạy ra cửa mở. Khi ra ngoài, Sư Bảo Anh quay đầu nhìn Diệp Dũng, trong cô còn trông thấy nghi vấn, rất nhiều lời muốn nói. Nhưng từ khi Diệp Dũng mở hiệu liền ý tới Sử Gia Tôn, khoảng cách vô hình cũng lớn lên rất lớn. Nhìn Diệp Dũng cung kính đỡ cha mình lên xe, nụ cười khách sáo và vẫy tay chào rất hình thức, không khác gì những người thương nhân tới lưu viên. Sử Bảo Anh buồn bã, cô hoài niệm chàng trai rụt rè đứng bên lán nuôi gia súc, gọi mình là chị Sử. Xe đi rồi, Diệp Dũng cầm thiếp mời quay về sau quầy ba. Trong hiểu ai làm việc nấy chăm chỉ, đều biết ông chủ Diệp tỉ mỉ. Hơn nữa nơi nào bận là giúp nơi đó, đại đa số còn đích thân đưa hàng. Nhiều nơi người ta chỉ nhận ông chủ không nhận nhân viên. Lúc này nhíu chặt mày xem sổ sách, nói không chừng đã nhận ra điều gì đó khác thường. Đúng là có. Diệp Dũng xem hồi lâu rồi hỏi Sử Tam Hải. Chú Tam Hải, sao khai trương có nửa tháng mà Lôi Đại Bằng ghi nợ hơn 100 cân thịt rồi? Sắp ăn nửa con lừa rồi đấy. Mọi người nghe thấy đều phì cười. Đó là vị tự nhận là ông chủ số 2, tư cửa hiệu chưa từng coi mình là người ngoài. Sử Tam Hải nói. Cậu hỏi cậu ấy ấy, sổ sách không sai đâu. Ăn một chút đấy mà, nhà ta thiếu gì đâu. Sử Cận Hoa căn bản không tính toán gì. Xem này, 172 cân, mỗi ngày hắn ăn hơn 10 cân cơ à. Có quá nửa là lúc tôi không có ở cửa hiệu. Tiểu Như, vậy là sao? Diệp Dũng đã đề phòng Lôi Đại Bằng từ lâu rồi, vậy mà vẫn để hắn luôn được qua khe hở. Thằng đó căn bản không biết nghĩ gì hết, ăn đã đành còn tặng bừa tặng bãi. Cô gái phụ trách ghi sổ đáp. Mỗi lần hết giờ làm anh ấy đều tới, vừa ăn vừa mang đi, chẳng bao giờ về tay không. Ghi chép này còn chưa đủ đâu, vì anh ấy thuận miệng ăn tại quầy tái thịt luôn cơ. Còn chưa nói hết thì cửa két một cái, Lôi Đại Bằng đi vào hô to. Chú Tam Hai cho 5 cân thịt. Mọi người lại cười một tràng. Lôi Đại Bằng chả hiểu gì, chợt thấy bộ mặt khó coi của Diệp Dũng rụt cổ lại. Úi úi, ông chủ tiếc rồi, vậy thì tái 2-3 cân là được. Lại đây lại đây. Diệp Dũng kéo Lôi Đại Bằng ra ngoài, sợ cãi nhau trong hiệu ảnh hưởng không tốt. Không ngờ Lôi Đại Bằng làm cái ác mắng trước. Buông ra, đừng kéo em, chẳng qua ăn vài cân thịt thôi, còn mẹ nó đôi hẹp hoi. Vài cân à? Cậu mỗi ngày ăn hơn 10 cân thịt, biết không à? Anh bán 10 mấy cân mới lãi được 1 cân, cậu ăn như thế mỗi ngày bán gần 200 cân mới bù lại được đấy. Diệp Dũng vung tay bầm một phát. Lôi Đại Bằng tuy xấu hổ nhưng vẫn cố đáp về đường đường chính chính. 10 cân thì sao, làm như em không trả được ấy, bao tiền em trả ngay. Diệp Dũng sôi máu đa đít, lại vung tay bợp vài phát nữa, đánh Lôi Đại Bằng không dám kêu gì, mới tóm cổ lại nói chuyện. Đại Bằng, chỉ cần anh có, mỗi ngày anh cho cậu ăn cả 100 cân cũng được. Xưa nay anh có bao giờ bận tâm không à? Nhưng không phải cậu ăn, cậu đem phát cho đội thành quản chứ gì. Sao anh biết, anh mở hiệu phải tưng bưng chút. Lôi Đại Bằng gật đầu. Diệp Dũng đổi cách nói. Lôi ngốc, trong này có cổ phần của cha cậu, nói cách khác cũng là chuyện làm ăn của cha cậu, cậu phá vậy à? Á, thế thì em phá của nhà em, anh càng không quản được. Lôi Đại Bằng cãi. Diệp Dũng không nhiều lời. Được, món nợ này anh tính với cha cậu, chứ hoa hồng của ông ấy. Anh dám mà. Lôi Đại Bằng trợn mắt lên, rõ ràng đuối lý nên khí thế không lên nổi, đổi sang vẻ mặt vô cùng thê lương đau khổ. Có câu thế nào, thỏ chết chó đem nấu. Còn mẹ nó, anh đem chó nấu nhanh quá đấy. Bộ làm ăn này làm thế nào mà có? Anh quên rồi à? Là em đi chặn cửa, đi bán lừa, dễ dàng lắm sao? Lôi ngốc, nghe anh nói. Không phải anh hẹp hỏi với cậu, cậu ăn bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu, anh sẽ thanh toán cho cậu sau. Trong hiệu không ít người lại có sổ sách, có phần của chú Tam Hải và Căn Hoa. Cậu ăn không trả tiền là ăn mất tiền lương của họ. Cậu thấy làm thế có được không? Cậu nói đi. Diệp Dũng chất vấn. Chuyện này vài ba ngày không sao, lâu dần sẽ có lời ra tiếng vào. Ừ, được. Lôi Đại Bằng gật đầu, sau đó lại thấy không ổn.